Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 123, Fruit Ninja mở bán. 2. Góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng mở bán, chờ mãi. Trở về nhà sau một ngày học hành vất vả trên lớp, Trác Hải vội vàng ném sách vở sang một bên rồi ngồi xuống bàn học bật máy tính lên. Mở ra trang chủ của Ninja Studio đã được đánh dấu sẵn trên thanh dấu trang, trông thấy Fruit Ninja. Đã có thể tải xuống phiên bản chính thức với mức giá phải chăng, hắn lập tức rút điện thoại từ trong túi quần đăng nhập vào trang web mua ngay trò chơi. Trong lúc đợi trò chơi tải về điện thoại, Trác Hải quay trở lại máy tính tìm đọc tin tức đáng chú ý trong ngày trên một vài tờ báo mạng. Trải qua khoảng chục bài viết liên quan tới chủ đề công nghệ cao, thấy không còn gì đáng xem, hắn mới mở diễn đàn job lên để theo dõi những bình luận mới nhất xung quanh trò chơi vừa được phát hành. Bởi Kem 96 và đồng bọn, chủ đề lên đầu trang luôn. Ôi kinh, từ sáng tới giờ mà đã tăng thêm hơn 100 trang nữa rồi. Tại khu thảo luận trò chơi của diễn đàn, Trác Hải cực kỳ ngạc nhiên trước sự tăng vọt về số lượt bình luận mới của chủ đề trò chơi Fruit Ninja. Chỉ trong vòng nửa ngày, tò mò, hắn lập tức nhấn chuột tìm đến trang cuối cùng, trong lòng chắc mẩm rằng dân tình bàn tán sôi nổi như vậy chắc là trò chơi thú vị lắm đây. Không ngoài dự đoán, tại đây cứ lăn chuột được một đoạn là Trác Hải lại thấy một chàng khen ngợi trò chơi của cư dân rót đập vào mắt mình. Game hay lắm, chơi sập nguồn di động lúc nào không biết, hành hạ ngón tay còn kinh hơn cả, hành trình bất chắc nhưng mà chơi thì bao phê. Vote 9, 10 trừ 1 điểm vì logo, biểu trưng, công ty thiết kế quá xấu, các thím nào còn đang phân vân thì mua ngay trò chơi. Đi, bản đầy đủ này nhiều nội dung nhiều chế độ chơi mới lạ lắm. Demo không bằng một cái móng chân đâu, có phần chơi mạng, có phần chơi mạng, có phần chơi mạng, chuyện quan trọng phải nói 3,14 lần. Riêng mục này thôi đã đảm bảo mua trò chơi về không sợ phí tiền rồi các anh em ạ, lão Kem 96. Cứ ra trò chơi nào là yên tâm tải trò chơi đó về thưởng thức thôi, có bao giờ phí tiền đâu mà phải sợ. Ông này chắc lại chui từ đâu sang đây rồi chứ đếch phải dân bản địa. Kinh nghiệm của mẫu truyền lại cho các thanh niên đến sau, ai có gấu nhớ đem trò chơi này giới thiệu chơi cùng, đảm bảo sau những phút giây vui chơi sảng khoái hai người sẽ xích lại gần nhau hơn. Đã làm thử như ông trên và gấu mình mà chơi bơ CMN mình luôn. Khóc lóc thảm thiết, quả nhiên lão Kem 96, này lại cho ra đời một trò chơi chất lượng cao. Trác Hải nhắn lại, một vài câu trêu chọc thanh niên xấu số bị bạn gái lờ đi rồi nóng lòng cầm điện thoại lên xem tiến độ tải xuống ra sao rồi. Thấy thông báo trò chơi đã được cài đặt hoàn tất hiện lên, hắn vội vàng buông chuột ngồi lại cho ngay ngắn sau đó đưa tay bấm vào biểu tượng hình quả dưa hấu bị chém làm đôi trên màn hình. Tức thì toàn cảnh điện thoại tối lại, một bóng đen trùm mặt mũi kín mít chạy xòe qua với thanh đoàn kiếm trong tay rồi lộn nhào nhảy về phía chính giữa. Thế rồi cái bóng chìm dần vào đường viền khung hình tạo thành một logo, cùng lúc đó tên của đơn vị chế tác trò chơi cũng xuất hiện ngay ở bên dưới. Logo trông hợp với cái tên Ninja Studio phết đấy chứ, có đến nỗi nào đâu mà chê xấu nhỉ. Trác Hải nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình với một bình luận vừa đọc được, kế đó hắn chờ cho trò chơi khởi động xong. Xuôi rồi đưa tay nhấn thêm một lần nữa để tiến vào giao diện chính. Một ông cụ nhắm mắt mỉm cười hiền từ, đầu đeo một dải băng đen, lưng hơi còng nhưng trông có vẻ vẫn còn dẻo dai từ từ lộ diện ở góc bên trái của màn hình. Ở bên phía còn lại từng chế độ chơi cũng như các mục nhỏ như credit hay cài đặt hệ thống nối tiếp nhau nhảy ra, và chúng đều được minh họa sinh động bằng những loại quả góp mặt trong trò chơi. Trông thấy trên màn hình đột nhiên xuất hiện một bàn tay làm động tác cắt ngang quả dưa hấu biểu thị chế độ chơi đơn, Trác Hải hiếu kỳ thử nhấc tay làm theo. Quả dưa hấu bị cắt ra làm đôi, ba chế độ Classic Gen và Arcade lại nhảy ra thế chỗ cho những mục ban nãy. Cái chế độ Classic, chắc là chế độ ở trong phiên bản demo, chế độ đấy mình chơi chán lắm rồi, bây giờ thử chơi chế độ khác xem. Thế nào, Arcade, đi, hôm nọ nhìn trailer thấy hay ra phết. Trác Hải đắn đo một lúc rồi đưa ngón tay quét chọn chế độ Arcade. Giao diện lựa chọn nhanh chóng biến mất cùng với quả chuối Arcade. Bị cắt làm đôi, thay vào đó là giao diện sân chơi chính cùng với tranh ảnh minh họa những điều người chơi cần chú ý khi chơi chế độ này. Không nên bỏ lỡ những quả chuối hiệu ứng, chúng rất có ích trong việc nâng cao số điểm. Ok, chém vào mỗi quả bom sẽ khiến bạn bị trừ 10 điểm. Ok nốt, những thông tin này đều là thông tin cũ bị cư dân mạng đào bới ra từ trong trailer lẫn demo mấy ngày hôm nay rồi, cho nên Trác Hải chỉ đọc lướt qua một lần rồi quét đi luôn. Sẵn sàng, 60 giây, bắt đầu, sau hiệu lệnh khai cuộc một loạt quả bắt đầu được tung lên khu vực chính giữa màn hình. Chờ cho chúng bay chậm lại rồi chuẩn bị rơi xuống Trác Hải mới. Đưa tay lướt một hình vòng cung từ phải qua trái. Một đường chém bài bản, tất cả các món quà đều không thể thoát khỏi số phận bị cắt làm đôi. Thông báo cộng điểm cho nhát chém thành công nhiều quả một lúc thoáng hiện ra, nhưng chắc Hải không kịp để ý nhìn cho kỹ xem nội dung viết gì, bởi vì ngay khi ngón tay hắn vừa mới đi hết đà thì một đợt quả khác đã lại được ném lên không trung, khiến cho hắn phải vội vàng đưa tay chém một đường vòng cung ngược lại. May quá, nhát chém thứ hai tuy có hơi gượng nhưng vẫn cắt đôi được hết toàn bộ số quả. Hơn nữa hệ thống vẫn cộng điểm chém nhiều quả một lúc cho thao tác vừa rồi của Trác Hải. Thấy màn khởi đầu thuận lợi, hắn dần trở nên yên tâm, ngón tay của hắn quét qua quét lại trên màn hình ngày càng thuần thục. Được khoảng nửa phút, thấy thông báo điểm thưởng xuất hiện không? Ngừng cùng với tổng số điểm ngày càng tăng cao, Trác Hải bắt đầu tỏ ra chủ quan. Và dường như nhận ra được hắn đang chơi trò chơi quá mức dễ dàng, thế là hệ thống quyết định gia tăng một ít thử thách nhắm vào hắn. Game cũng dễ mà nhịp quẹt qua quẹt lại thế này chả có gì cây ế. Để, không có bất cứ tín hiệu gì báo trước, một quả bom được đặt lẫn vào trong đống quả dâu ném lên phía trên. Không kịp phanh lại, Trác Hải lia thẳng ngón tay đâm trúng quả bom. Hậu quả là màn hình ngay lập tức trắng xóa khiến hắn giật mình, và khi sân chơi hiện ra trở lại thì đống quả ban nãy không biết biến đi đâu mất sạch, cùng với chuỗi điểm thưởng chém liên hoàn mà hắn phải vất vả lắm mới đạt được. Móa cay thật, Trác Hải lắc đầu thu lại tâm tư coi thường sau một pha thao tác lỗi, thế nhưng hệ thống vẫn không buông tha cho hắn. Chỉ vài giây sau đó, một quả chuối màu da cam được hệ thống ném ra, có điều đường bay của nó cực kỳ lắt léo. Hơn nữa nó còn canh đúng lúc Trác Hải đưa tay sang phía bên phải màn hình rồi mới rơi về phía đối diện, khi hắn luống cuống quét trở về thì đã muộn mất rồi. Đường bay lỗi thế, chơi khó nhau à, gặp phải quả chuối khó tính chẳng thể làm gì được. Thế là Trác Hải đành dồn hết sự phẫn nộ của mình vào quả lựu xuất hiện ở những giây cuối cùng. Nhìn con số 25 hiện lên, hắn mới tạm hài lòng hạ điện thoại xuống chờ xem kết quả. Xà lát hoa quả, liên chiêu của tân binh, không thèm chém chuối. Điểm thưởng 65, tổng điểm cuối cùng được có 367. Không biết thành tích chơi lần đầu tiên thế này là tốt hay kém ta. Chấm, Trác Hải đợi số điểm cuối cùng ra lò mới đem màn hình kết quả chụp lại để đem khoe với các thành viên job như. Thường lệ, tải ảnh lên, bình luận phải có ít nhất 30 ký tự à, lần đầu làm chuyện ấy, nay sau. Khoe trình diễn, cho các bạn thấy, này thì 30 này. Đăng xong thành tích của mình, trong lúc chờ xem phản hồi của những người khác, Trác Hải lại mở điện thoại ra chơi, Fruit Ninja. Tiếp vì cảm thấy chưa đã thèm. Suốt khoảng thời gian còn lại của buổi tối hắn mải mê chơi hết ván này đến ván khác, đùa nghịch chế độ arcade. Chán chê thì lại lân la sang Zen Classic Online vs. Vân vân, và cứ như thế Trác Hải bất chợt cảm thấy yêu thích trò chơi trên di động hệ máy từ xưa hắn vốn không ưa từ lúc nào không hay. Càng về đêm, Fruit Ninja càng bán chạy, lý do đơn giản vô cùng, giống như Trác Hải giờ phút này đa phần mọi người mới có dịp rảnh rỗi để tìm đến trò chơi sau ngày đầu tuần học tập và làm việc căng thẳng. Sau khi móc hầu bao, trả một khoản tiền nho nhỏ, những người này ngay lập tức mở ra trò chơi để rồi chơi như thể trong cuộc đời họ chưa bao giờ được chơi điện tử vậy. Lối chơi vốn dĩ có tính gây nghiện, cộng thêm Dương Khoa đã bỏ ra rất nhiều công sức chăm chút từng ly từng tí một ngay từ khi trò chơi chỉ mới tồn tại trên giấy, khiến cho Fruit Ninja lập tức chiếm được thiện cảm của tất cả mọi người qua vài phút thử chơi ngắn ngủi. Kể cả những người chơi khó tính nhất cũng không ngoại lệ, một khi đã lỡ chạm tay vào trò chơi thì ma lực của siêu phẩm một thời tại địa cầu 1.0 không phải là thứ dễ dàng thoát khỏi. Một truyền 10, 10 truyền trăm, các diễn đàn, các trang web cộng đồng người chơi trong nước bỗng chốc trở nên rộn ràng vì một trò chơi mới xuất thế. Còn trên các trang công cụ tìm kiếm, từ khóa Fruit Ninja nhanh chóng trở thành từ khóa nóng nhất trong ngày, thậm chí sản phẩm đầu tay của Ninja Studio còn được các streamer nhiệt tình bê lên Twitch TV, bất chấp việc trang web này chưa kịp cập nhật thông tin trò chơi lên danh mục phát sóng trực tiếp. Hôm nay Tisco, Sama chơi game gì thế này? Tiêu đề ghi là đang phát sóng trò chơi, Miss Talker, cơ mà, không biết luôn, đây cũng vừa mới vào, có điều trông game cứ trẻ con kiểu gì ý, đồng quan điểm, nhưng mà kệ đi. Trông cũng hay, không trẻ con đâu, tụi mày tua lại stream độ nửa tiếng trước mà coi vừa nãy ông tít. Cô thi đấu kinh dị như thế nào, bây giờ là ông ấy đang thử chơi chế độ khác xem nó thế nào thôi. Úi trời ơi, critical, đòn chí mạng, nhảy liền một lúc hai nháy kìa, anh Tisco ơi chơi lại chế độ online vừa rồi đi anh. Lại cô đi qua lại bà đi lại cho cháu xin cái tên trò chơi à, miếu, liếc mắt. Ấy bạn con rồng, chầu á ơi không phải lại đâu mình đọc tên cho. Tại màn hình webcam của kênh livestream, một thanh niên trẻ cầm chiếc điện thoại trong tay cười nói tự nhiên, trò này tên là Fruit Ninja. Bạn nhé, đây để mình đánh tên lên màn hình cho các bạn đến sau đỡ phải hỏi. Mà bạn nào chưa chơi trò chơi này thì mình khuyên các bạn hãy lên mạng, gõ vào thanh tìm kiếm tên của trò chơi rồi tải về điện thoại ngay khẩn trương, bởi vì trò này hay lắm các bạn ạ. Disco Sama lại quảng cáo, cảm ơn anh nhé, dưng dưng, em tải trò chơi về rồi, anh em mình chơi online với nhau đi anh. Hàng Việt các ông ơi, lập thành team Việt Nam điểm danh đê. Trò chơi trong nước, setupandtakemimoney.jpg, tại kênh livestream của Thảo Hân. Cảm ơn anh Fury nhé, dạo này anh donate nhiều quá. Vẫn mộc mạc bình dị như mọi khi, Thảo Hân đưa tay chỉnh lại micro cho vừa tầm rồi lên tiếng. Đáp lại lời nhắn của người vừa ủng hộ cô, sao hôm nay em không chơi, Slider? Nữa mà chơi trò gì lạ thế này? À hôm nay em muốn chơi thử một trò chơi vừa mới ra mắt anh Fury ơi, nhưng mà không tìm được tên trò chơi trong danh mục phát sóng nên đành lấy tạm tên, Slider. Cơ mà trò này cũng cùng tác giả với, Slider. Đó anh, hơn nữa chơi cũng khá hay. Dứt lời Thảo Hân ngừng lại một chút để bấm vào tìm kiếm đối thủ trong chế độ online versus. Rồi mới nói tiếp, Hani mới thử chơi được 1-2 tiếng thôi mà đã thấy yêu trò chơi này mất rồi các bạn à, có khi Hani sẽ cân nhắc livestream xen kẽ trò chơi này với Slider, thế thì không biết ý kiến của các bạn như thế nào. Có đồng ý hay không để từ giờ trở đi Hani sẽ livestream như thế? Ủng hộ tuyệt đối, ủng hộ nhiều hơn cả tuyệt đối. Trò nào cũng được Hani ơi không phải hỏi, ý kiến đâu, không hiểu mấy thằng ở trên xem chơi game hay xem con gái người ta nữa, riêng tao thì. Tao xem cả hai, Piu Hani, Fury Vota đã ủng hộ 200.000 đồng với lời nhắn, em thấy thích trò gì thì cứ chơi trò đó đi Hani, anh chỉ hỏi cho vui thôi. Chấm, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé, vậy thì từ bây giờ mình sẽ livestream xen kẽ hai trò chơi này với nhau nhé. Ai vừa donate, anh Fury đừng donate em nhiều thế nữa em ngại lắm, em không nhận donate từ anh nữa đâu đóng donate bây giờ. Wow, Hani vừa cười vừa mắng trông đáng yêu quá, cứu cứu cứu. Dễ thương quá tim ta ngừng đập, chụp được ảnh rồi, thế là có cái để ngắm mỗi sớm mai thức dậy. Chắc có mỗi tao ở đây quan tâm đến trò chơi của Hani đang chơi tên là gì thôi quá. Fury Vota đã ủng hộ 500.000 đồng với lời nhắn, thế thì anh donate cú chót cho Hani đóng donate. Cả một thể, cách chương.